Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 204. Dưới sự phân phó của Hà Thiên Kỳ, Diệp Dương sẽ ra chỉ thị cho toàn bộ giám đốc tạm thời ở lại quảng trường Thanh Hải. Sau đó, hắn cùng với đám người Diệp Phàm và Từ Chí Thiên theo Hạ Thiên Kỳ và Trường Sinh đến quảng trường Lục Phong trước. Dọc đường đến quảng trường Lục Phong, Diệp Phàm có chút không quá yên tâm, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Liên minh quân phản loạn bên kia chắc chắn sẽ phái người đến sao? Nếu chỉ là một số nhân vật nhỏ ở trong nội vực, có ba người chúng ta ở đây không tạo ra nổi sóng gió gì. Nhưng nếu là Chu Húc, cho dù là ba người chúng đủ sức lực đối phó, sợ là chưa chắc có thể chiếm được món hời gì. Dù sao hắn cũng là một trong những giám đốc cấp cao mạnh nhất dưới quyền người cầm quyền Minh Phủ. Nếu thực sự muốn gắng gượng chống lại, chúng ta sẽ trả cái giá lớn vô cùng. Sự lo lắng của Diệp Phàm, Hạ Thiên Kỳ vô cùng có thể lý giải. Dù sao những người này sẽ đến giúp hắn một tay. Nói 1.000 nói 1.000 vẫn là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Để bọn họ thực sự đi liều mạng với người của Minh Phủ, một điểm này hiển nhiên rất không thực tế. Yên tâm đi, liên minh quân phản loạn bên kia tôi đã chào hỏi trước rồi. Bọn họ sẽ phái hai giám đốc cấp cao đến đây. Không biết các người từng nghe nói về Thường Chú và Dương Cường hay chưa? Trước đây chúng tôi đều là Minh Phủ, đương nhiên là biết bọn họ rồi. Từ Chí Thiên bên kia vừa nói xong, Diệp Phàm lại nói thêm. Hai người kia đều là giám đốc vừa tấn chức lên giám đốc cấp cao không lâu. Ngay từ lúc còn trong Minh Phủ, bọn họ vẫn chỉ là cấp giám đốc. Có điều người có quỷ vật thể chất sau khi tiến vào cấp giám đốc cấp cao này, bản thân gần như là khó đối phó hơn. Nên nếu như hai người bọn họ liên thủ, Chu Húc sẽ không chiếm được món hời gì. Nghe lời nói của Diệp Phàm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghi ngờ hỏi. Cho dù Chu Húc có lợi hại hơn nữa, chỉ là người có thuật pháp, lẽ nào có quỷ vật thể chất cùng cấp, hai người liên thủ với nhau còn đánh gặp lại một người có thuật pháp hay sao? Chu Húc thành danh từ sớm, về vấn đề kết hợp chú thuật với pháp vực và vận dụng quy luật của đệ nhị vực này, không nói xuất thần nhập hóa, ít nhất cũng đến mức tùy tâm sử dụng, nên sức tấn công là vô cùng đáng sợ. Mặc dù Thường Chú và Dương Cường là người có thể chất quỷ vật, trên mặt phòng ngự có lẽ sẽ là tương đối mạnh mẽ hơn một phần, nhưng trên tấn công sợ là sẽ kém xa Chu Húc. Thì ra là vậy. Tuy Hạ Thiên Kỳ có thể bàn luận một chút với một số giám đốc cấp cao, nhưng dù sao cấp bậc hiện tại vẫn chưa thực sự bước vào giám đốc cấp cao. Cho nên với lĩnh vực của giám đốc cấp cao này, bây giờ hắn chỉ có thể cảm nhận một chút, không có cách nào chạm đến huyền diệu trong đó. Căn cứ vào suy đoán của hắn, đợi đến sau khi tiến vào giám đốc cấp cao, hắn sẽ đạt được càng nhiều gợi ý hơn trên phương diện sử dụng quỷ vật, mà không chỉ sử dụng quỷ vật như là cách phòng ngự thông thường. Có điều sau khi biết liên minh quân phản loạn bên kia và mấy người tam đại Minh Phủ bên này, mặc dù có khai chiến cũng chưa chắc thắng lợi dễ dàng, trong lòng hắn không những không lo lắng, trái lại cảm thấy rất là hợp ý hắn. Dù sao ngay từ đầu hắn dự định chính là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ người hai phe đấu đá tới lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ mới đứng ở phía sau làm việc. Nếu thực lực hai phe chênh lệch quá xa, vừa lên đến nơi đã phân ra được thắng bại, vậy bọn họ hoàn toàn không có cơ hội làm gì. Bây giờ đã thả Mồi Nhữ, Trường Tử Lâm mà bọn họ bắt được thông qua, đồng thời Chu Húc bên kia cũng đã mắc cầu không chút nghi ngờ. Mà bên liên minh quân phản loạn, ngay từ lúc bọn họ lên đường, hắn cũng đã thông báo rõ ràng với Ngô Địch. Sau khi tung chuyện này ra ngoài, Ngô Địch lập tức giao nhiệm vụ diệt trừ người tới từ Minh Phủ này cho hai tiểu đội chịu trách nhiệm thống nhất ngoại vực trước đó. Hai đội trưởng trong đó chính là lão đại Thường Chú của Ngô Địch cùng với hai người Thạch Quỳnh và Dương Cường bên kia. Đến lúc đó không những có hai đội trưởng của bọn họ đến nơi, còn có thể dẫn theo một số giám đốc phía dưới tới. Dù sao Chu Húc bên kia cũng không chỉ có một mình hắn. Lần này trở về quảng trường Lục Phong, bên Hạ Tiên Kỳ, ngoài Lãnh Nguyệt, Thẩm Hoành Viêm, Trần Sinh ra, còn bao gồm cả tam đại giám đốc cấp cao và mấy người xa nhậm Trường Tử Lâm. Dù sao trước khi đám người Chu Húc chưa có đến nơi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể dẫn theo hai nội ứng Xa Nhậm và Trương Tử Lâm này. Về phần tại sao phải dẫn theo Trường Sinh và Thẩm Hoành Viêm, thì chỉ vì bọn họ tương đối là đáng tin, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới quyết định dẫn theo. Nếu thực sự có thể dùng được, bọn họ cũng có thể ở bên cạnh làm trợ thủ. Quảng trường Lục Phong cách quảng trường Thanh Hải chỉ 5 quảng trường, cho nên đám người đi một hơi, chỉ mất khoảng nửa giờ đi đường, người đã đến Lục Phong Thành. Dưới sự phân phó của Hạ Thiên Kỳ, Uông Sơ sớm đã sắp xếp xong chuyện bên này, cho nên bọn họ vừa đến nơi đã có mấy quản lý cấp cao dưới trướng của Uông Sơ kính cẩn chờ đợi mấy người bọn họ đại giá quang lâm. Nếu là làm cầm bẫy, vậy thì tự nhiên phải tìm một nơi thích hợp. Chờ mấy quản lý cấp cao đưa bọn họ đến một phân xưởng không người do Uông Sơ lựa chọn. Xa Nhậm và Từ Chí Thiền là trận pháp sư, cùng Lãnh Nguyệt cũng đặc biệt am hiểu về mặt này. Ba người bọn họ lập tức bắt đầu bố trí khốn trận để chuẩn bị cho lần ra tay sau đó. Nhắc tới thì chuyện như thế này, mấy người Từ Chí Thiền đã lâu không có làm, cho nên trong quá trình bố trí đều có vẻ rất là hăng hái. Trên cảm giác cũng như là trẻ nít, bày trò quái đảng, đào một cái hố sâu ở trên đường nhỏ, sau đó núp trong rừng cây chờ có người đi đường xui xẻo rơi xuống hố. Vì Chu Húc vẫn chưa gửi lại tin cho Trương Tử Lâm hay hoặc là Xa Nhậm, cho nên bọn họ cũng có chút thời gian để mà chuẩn bị. Nhưng trong quá trình này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ sinh ra một chút bất an. Không biết vì sao lại có cảm giác tai vạ sắp đến nơi. Trước giờ, hắn đều có dự báo chính xác về nguy cơ. Cũng vì loại dự báo này nên rất nhiều lần hắn đều có thể chuyển nguy thành an. Có điều nghĩ kỹ một chút, hắn vốn không hề nghĩ ra. Nếu quả thật xảy ra chuyện không tốt, thì sẽ là phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Trương Tử Lâm đã hoàn toàn bị hắn dùng quỷ vật khống chế. Chỉ cần hắn muốn, ngay cả khi Trương Tử Lâm có nói một câu, di chuyển hay là nhấc lên một ngón tay cũng không có làm được. Cho nên, coi như là Trương Tử Lâm bên kia có nuôi cái chủ ý quái quỷ gì đi nữa, thì chắc chắn là không thể thực hiện được. Nếu Trương Tử Lâm không xảy ra vấn đề gì, vậy thì vấn đề chỉ có thể xảy ra ở Liên Minh Quân Phản Loạn. Liên Minh Quân Phản Loạn bên kia có Ngô Địch. Nếu Ngô Địch đã gửi tin cho hắn, nói không thành vấn đề, vậy thì không có vấn đề. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng sao? Hạ Thiên Kỳ lắc đầu một cái, lẩm bẩm một tiếng. Nhìn vẻ mặt của cậu có chút không được tốt lắm. Diệp Dương đứng ở một chỗ cách Hạ Thiên Kỳ rất là gần. Sau khi nghe hắn tự nói, thì không khỏi hỏi một câu. Xảy ra rắc rối gì sao? Hẳn là không có, nhưng trong lòng tôi có chút bất an. Dù sao cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thật ra tôi cũng có cảm giác này. Hạ Thiên Kỳ nhìn Diệp Dương, sau đó suy nghĩ một chút, lập tức nhìn Trương Tử Lâm bị hắn phong trong quỷ vực, tuyệt vọng con người, ngồi trong tầm mắt của hắn hỏi. Tôi hỏi anh, rốt cuộc mình phủ phái bao nhiêu người đến ngoại vực này? 5 người. Trương Tử Lâm ngẩng đầu lên, trả lời có chút đe dọa. Nếu anh là người thông minh, nếu còn muốn tiếp tục sống tiếp, anh nên biết phải nói thật và biết kết quả khi lừa gạt chúng tôi. Tôi thật sự là không lừa các người. Những gì tôi nói đều là thật. Không tin, cậu có thể hỏi Xa Nhậm. Tính cả tôi cũng chỉ có 5 người. Trong đó chỉ có một giám đốc cấp cao là Chu Húc mà thôi. Âm thanh trả lời lần này của Trương Tử Lâm lớn hơn trước đó rất là nhiều. Vì gã biết rõ, trong một nháy mắt khi bản thân gửi tin đó cho Chu Húc, gã đã là kẻ phản bội Minh Phủ. Nếu còn có mạng sống tiếp, tuyệt đối không có cách nào quay lại Minh Phủ được. Cho nên nói, gã hy vọng đám người Chu Húc sẽ chết ở chỗ này. Như vậy sẽ không ai biết gã từng làm gì. Giám đốc Hạ, hắn không có nói dối, tổng cộng chỉ có 5 người. Tôi biết rồi. Nhận được trả lời khẳng định của Xa Nhậm, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm gì nữa. Lại nhìn qua Trương Tử Lâm, họ nói một câu. Chỉ cần anh có thể trình diễn ra vai trò này thật tốt, tôi cam kết không những sẽ không có giết chết anh, mà còn có thể cho anh đạt được nhiều hơn. Tôi sẽ phối hợp, tôi nhất định là sẽ phối hợp. Bây giờ Trương Tử Lâm cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào lời nói của Hạ Thiên Kỳ là sự thật. Ít nhất thế này còn có thể để lại cho gã một chút hy vọng. Đại chiến sắp tới, sẽ xuất hiện bất an cũng là bình thường. Dù sao chuyện trốn tránh sau lưng đánh ấp thế này, vốn có rất nhiều yếu tố không có xác định. Diệp Dường thấy Hạ Thiên Kỳ không hề hỏi gì khác thường. Lúc này hắn ném cho Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc thơm, sau đó mình cũng châm một điếu, tự mình châm thuốc lên hút rồi cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hạ Thiên Kỳ kẹp điếu thuốc Diệp Dường cho hắn, sau đó hắn lại dùng điện đàm gọi cho Ngô Địch. Vốn tưởng là Ngô Địch sẽ không nhận mà sẽ gửi tin cho hắn, nhưng khiến hắn có chút ngoài ý muốn là Ngô Địch vậy mà nhận điện. Sao vậy? Anh đã tới chưa? Cũng nhanh thôi, cấp trên còn chưa bắt đầu tập họp. Đã lâu rồi, vì sao còn chưa tập họp lại chứ? Không biết, cũng không thấy bóng dáng thượng chú, có vẻ như là lại xảy ra chuyện gì. Bên phía các người sao rồi? Chúng tôi đều đã đến quảng trường Lục Phong rồi, chờ Liên minh quân phản loạn phái người đến đối phó với bọn người chủ hút. Nếu như các anh còn không lên được, như vậy là vốn không còn kịp. Thế này đi, đợi anh gọi điện thoại cho thượng chú một chút. Ngô Địch bên kia cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, lại tìm dãy số thông tin của Thạch Quỳnh trên danh sách, sau đó gọi cho hắn. Phải một lúc lâu, Thạch Quỳnh mới nhận điện thoại, giọng nói đầy đe dọa hỏi. Chuyện gì? Anh là người dưới trướng Dương Cường đúng không? Trước đó, Liên minh qua phản loạn nói muốn phái người đến quảng trường Lục Phong, tiêu diệt người của Minh Phủ. Vì sao lúc này lại không có động tĩnh gì chứ? Chúng tôi đang trên đường đến quảng trường Lục Phong. Có điều cũng không phải đến đó để mà giết người, mà là phối hợp với bọn họ bắt người. Bắt người là có ý gì? Trước đó không lâu, trình tấn của đệ nhị Minh Phủ đã đặt thành hợp tác với chúng tôi. Chỉ cần giúp bọn họ bắt được người mà bọn họ muốn, sau đó bọn họ sẽ làm nội ứng cho chúng tôi, thả chúng tôi vào nội vực, liên thủ đối phó với đệ nhất Minh Phủ. Mẹ đó, sao còn xảy ra chuyện như vậy chứ? Các người có bao nhiêu người đến? Nếu tính cả tôi thì có 4 người, trong đó có một giám đốc cấp cao. Là Dương Cường đúng không? Ừ. Giao ước của chúng ta trước đó coi như là còn tính hay không? Hạ Thiên Kỳ hỏi. Còn muốn tôi giúp cậu làm gì? Hạ Thiên Kỳ nói. Giúp tôi diệt trừ Dương Cường. Tại sao phải làm như vậy? Vì kế hoạch của tôi là chờ Liên minh quân phản loạn phái người đến đây, diệt trừ đám người chủ hút. Sau đó chúng tôi ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi, trực tiếp tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng Mộ Nhữ đã thả ra rồi, kết quả hai phe vậy mà đặt thành hợp tác. Cái này không cắt rào được chúng tôi vào đường cùng. Cho nên, chúng tôi tuyệt đối không thể để cho hợp tác này thuận lợi đạt thành. Thạch Quỳnh nói. Cậu muốn người khác nghĩ Dương Cường là bị người của đệ nhị Minh Phủ giết chết sao? Đúng. Nhưng mặc dù tôi có giúp cậu giết chết Dương Cường, nhưng cậu tin tưởng cậu có thể diệt trừ được chu hút hay sao? Tôi vốn là không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội để giúp cậu giết chết Dương Cường. Cảm ơn. Chỉ là đơn thuần thực hiện giao ước giữa tôi và cậu mà thôi. Vì tiếng nói của Hạ Thiên Kỳ rất là lớn, thế nên ngoài đám người Lãnh Nguyệt đang bận rộn bố trí trận pháp ra, thì chỉ có một số người nhàn rỗi nghỉ ngơi nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và Thạch Quỳnh trước đó. Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai? Xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện lớn rồi. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình có thể bình tĩnh một chút, sau đó có chút lo lắng nói với mọi người. Nói cho các người biết một tin xấu, trình tấn của đệ nhị Minh Phủ đã đạt được hợp tác với Liên minh quân phản loạn. Còn điều kiện hợp tác, hiện nay đã biết chính là giúp đỡ đám người chủ hút bắt Lương Nhật Vân và Lãnh Thần lại. Cho nên tình hình là Liên minh quân phản loạn sẽ không cho viện binh đến đối phó với đám người chủ hút. Bây giờ mặc dù chúng ta còn có thời gian rời đi, nhưng nếu cương quyết mặc kệ đệ nhị Minh Phủ và Liên minh quân phản loạn liên thủ, vậy thì có lẽ Liên minh quân phản loạn sẽ tấn công vào nội vực rất là nhanh. Mà kế hoạch ghim chân ba phía tôi nói trước đó cũng không còn giá trị gì nữa. Hạ Tiên Kỳ, cậu điên rồi sao? Chẳng lẽ cậu thực sự xem nhóm tôi là đàn em của cậu? Nếu đổi thành là giám đốc cấp cao thông thường, chúng tôi có lẽ sẽ cân nhắc quyền hành. Thế nhưng đối thủ là Chu Húc. Dù chúng ta có liều mạng với hắn, chưa chắc là có thể giải quyết được hắn. Chuyện như vậy tôi tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Sau khi nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Diệp Phàm lập tức biểu lộ thái độ của mình. Còn Sa Nhậm hay thậm chí là cả Trương Tử Lâm đang bị Hạ Thiên Kỳ phong bế thì đều như là đối mặt với ngày tận thế vậy, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Mặc dù chuyện này là nguy hiểm, nhưng với con đường kế tiếp chúng ta phải đi lại vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không lợi dụng chuyện này, ngăn cản trước khi bọn họ còn chưa thực sự kết thành liên minh, vậy thì ngoại vực vĩnh viễn cũng chỉ là số mạng bị đỡ. Anh cảm thấy nếu liên minh quân phản loạn có cơ hội đánh vào nội vực, sẽ không để cho những người ở ngoại vực này làm đá lắt đường trước cho bọn họ vọt vào hay sao? Anh có thể tránh được một lúc, lẽ nào có thể vĩnh viễn tránh được hay sao? Tôi tránh được một lúc, ít nhất tôi còn có thể sống. Nếu thực sự phải liều mạng với chủ hút, thì hết 10 phần là thịt nát xương tan. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn qua Diệp Dương, đang hút thuốc không nói gì, không khỏi nói với hắn. Hẳn là anh cũng nghĩ giống tôi đi. Bây giờ, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng rồi, không có nghĩ gì hết. Diệp Dương cười khổ lắc đầu, có thể nói đây là quyết định vô cùng khó khăn. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ có lý lẽ của hắn, nhưng trái lại cũng có quá nhiều tính không xác định. Vì cho dù bọn họ có thể trải qua nguy cơ đỉnh điểm lần này, nhưng kế tiếp còn có khó khăn gì đang chờ bọn họ vẫn không thể biết được, vẫn có thể tồn tại. Mà nếu không mạo hiểm như vậy, cứ tháo chạy như vậy, hiện tại có lẽ là có thể giữ được một mạng. Nhưng sau khi Liên minh quân phản loạn chiếm đóng nội vực, hoàn toàn nuốt chửng đệ nhị vực, có thể kết quả chờ đợi bọn họ chính là đuổi giết không ngừng nghỉ. Cho nên nếu muốn đưa ra một lựa chọn duy nhất trong hai lựa chọn gần như đều là tuyệt vọng này, hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng điểm chết người chính là hiện tại không còn bao nhiêu thời gian cho bọn họ suy nghĩ. Tuy lời nói của Diệp Phàm hơi gay gắt một chút, nhưng trên đạo lý thì Hạ Thiên Kỳ lại chôn không ra cái gì mà tâm bệnh. Vì trước khi hắn tìm bọn họ tới, chỉ nói có thể sửa được cái nhà dột hay không, khả năng mạo hiểm vẫn phải có, nhưng tính mạo hiểm cũng không cao. Nhưng mấy người đến đây đều chuẩn bị được tương đối, nhưng hắn lại muốn để trong họ đi liều mạng với tinh anh của Minh Phủ, cái loại đột nhiên lật kèo, đồng thời còn vô cùng nguy hiểm này, đối lại phần lớn mọi người sẽ phản ứng rất là kích động. Dù sao thì, mặc kệ bọn người Diệp Phàm có nói như thế nào đi nữa, cũng nằm trong tầng lớp nhân vật lớn của ngoại vực, thậm chí là trong cả đệ nhị vực. Vốn bị Hạ Thiên Kỳ lấy tư cách người dẫn đầu chỉ huy đã rất tự hạ thấp mình rồi, nhưng lúc này lại bị Hạ Thiên Kỳ yêu cầu liều mạng với Chu Húc, cơn tức giận trong lòng sẽ hoàn toàn không thể khống chế. Nói cho cùng, hiện tại Hạ Thiên Kỳ đã bị các sự cố bất ngờ kia làm cho bối rối. Có thể nói lúc này đang ứng với câu nói kia, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi nhanh. Hắn vốn tưởng kế hoạch là hoàn mỹ, nhưng lúc này nhìn lại lại đột nhiên trở nên không đáng một đồng. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì ở lại đây tiêu diệt đám người Chu Húc, đổ tội cho đệ nhị Minh Phủ và liên minh quân phản loạn, để cho hai bên nảy sinh chia rẽ, nghi ngờ lẫn nhau, từ đó không có cách nào đạt thành hợp tác. Vì bọn họ muốn khai sáng thế lực, giữ lại một nơi để nghỉ xả hơi chỉ là nguyên nhân một mặt. Nguyên nhân thực sự là hắn muốn bảo vệ Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân. Vì bọn họ chắc chắn không có cách nào ở lại nội vực. Nếu ngoại vực cũng không có cách nào ở lại, vậy thì bọn họ còn có thể đi đâu được chứ? Đưa về hiện thực sao? Nếu hắn đoán không sai, đệ nhị Minh Phủ chắc chắn cũng sẽ đi hiện thực tìm kiếm bọn họ. Đối mặt truy sát của hai thế lực, muốn chạy ra khỏi sinh thiên gần như là không thể nào. Cho nên không cần biết mấy người Diệp Dương có bằng lòng hay không, hắn đều phải ở lại đây, tiêu diệt hết đám người Chu Húc. Ngay khi mấy người đang rơi vào trầm mặc, Từ Chí Thiên và Lãnh Nguyệt cũng bố trí xong trận pháp trở lại chỗ của bọn họ. Sau khi thấy sắc mặt tất cả bọn họ đều khó coi, Từ Chí Thiên lại nhìn qua Diệp Dương hỏi rõ nguyên nhân. Kết quả sau khi hắn biết được chân tướng, sau khi kinh ngạc trong ngắn ngủi thì cũng biểu hiện như là Diệp Phàm, cũng mãnh liệt, kiên quyết biểu thị sẽ không đi theo, chuyển giao du với kẻ xấu này. Thạch Quỳnh đồng ý giúp Hạ Thiên Kỳ giết chết Dương Cường, cho nên hắn cũng không có cách nào trông mong vào chuyện sau khi Dương Cường bị giết chết rồi, Thạch Quỳnh sẽ cùng hắn đối phó với Chu Húc. Cho nên mấy người Diệp Dương là những người duy nhất có thể giúp hắn lúc này. Bất kể thế nào, hắn cũng muốn tận lực giữ lại. Các vị, những gì cần nói trước đó, tôi cũng đều đã nói cả rồi. Nếu tất cả mọi người đã quyết định hợp tác với nhau, để lại một con đường sống cho thời gian tới, như vậy lúc này nên đoàn kết đối địch. Bằng không thì chúng ta nói hợp tác còn có nghĩa gì chứ? Lúc này bất kể là ai, cũng nghĩ tay không đội lốt bạch lạc. Thế thì suy nghĩ này và làm như vậy đều không có cách nào lâu dài. Tôi cam kết, Chu Húc giao cho tôi kiềm chân, chỉ cần các người ở bên cạnh là có thể. Cho dù ba người chúng ta liên thủ, cũng không chắc chắn có thể dầm chân Chu Húc. Bằng một mình cậu làm sao có thể làm được chứ? Từ Chí Thiên nghe xong lại lạnh lùng nói một câu nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Diệp Dương. Trong ba người này, từ đầu tới cuối chỉ có Diệp Dương chưa biểu hiện từ chối hắn. Giám đốc Diệp, hai người bọn họ cũng không chịu hỗ trợ, vậy còn anh thì sao? Không ai muốn ở lại liều mạng, nhưng còn hơn sau này bị người khác ép làm túc thí. Tôi càng muốn thừa dịp khi bản thân có cơ hội thì xem bản thân có thể làm được gì hay ho hay không. Tôi ở lại giúp cậu. Diệp Dương trầm mặc một hồi, sau đó khiến cho Diệp Phàm và Từ Chí Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Diệp Dương, anh điên rồi. Sự lợi hại của Chu Húc, lẽ nào anh không biết sao? Chu Húc là giám đốc cấp cao. Chúng ta cũng là giám đốc cấp cao. Dựa vào cái gì hắn lại cao hơn chúng ta một bậc? Dựa vào cái gì mà các người chưa đánh đã cảm thấy hắn chắc chắn là có thể dễ dàng giết chết chúng ta chứ? Diệp Dương tôi cũng là tinh anh do Minh Phủ bồi dưỡng ra, nhưng khinh thường hoàn cảnh trong nội vực mà thôi. Sau khi Diệp Dương nói âm vang hữu lực, lại nhìn qua Diệp Phàm nói, cậu cũng không cần tham dự vào. Tôi vốn không ký định tham dự. Tình cảm của hai người Diệp Phàm và Diệp Dương nhìn qua cũng không tốt bao nhiêu. Từ Chí Thiên cùng theo Diệp Phàm, mặc dù Diệp Dương đã bày tỏ thái độ ở lại, nhưng hắn vẫn kiên định rời đi. Không cần các anh đi đối phó với Chu Húc, chỉ cần đối phó với mấy tên giám đốc tay chân của Chu Húc kia là được. Đây không tính là chuyện khó khăn gì với các anh đi. Lẽ nào ngay cả giám đốc, các anh cũng không đối phó được hay sao? Hạ Thiên Kỳ biết rõ, đây không phải là lúc tranh hơn thua. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng khó chịu khi mấy người Diệp Phàm thấy trở ngại là lại tránh. Nhưng bây giờ là thời điểm thiếu trợ thủ, nên cũng không quan tâm được quá là nhiều, chỉ có thể tận lực thuyết phục mà thôi. Đối phó giám đốc thì không thành vấn đề. Nhưng chúng tôi nói trước, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào đấu tranh giữa các người và Chu Húc. Có thể. Không biết Diệp Phàm đang lo lắng cho Diệp Dương, hay cảm thấy chỉ đối phó với cấp giám đốc vẫn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nên sau khi do dự một lúc lại mở miệng đồng ý. Từ Chí Thiên thấy Diệp Phàm mở lại, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu. Mọi người ý kiến thống nhất, Hạ Thiên Kỳ cũng nói với Trương Tử Lâm đang tuyệt vọng. Kế tiếp, anh cứ cầu khẩn còn có thể còn mạng, nhìn thấy chúng tôi đi. Chúng tôi chết. Người mất mạng kế tiếp chính là anh. Trong kế hoạch của Hạ Thiên Kỳ, Trương Tử Lâm này là một quân cờ rất là quan trọng, nhất là sau đó khi bọn họ có thể tiêu diệt được đám người Chu Húc hay không. Trương Tử Lâm thành thật gật đầu một cái, Hạ Thiên Kỳ lại nói với hắn. Bây giờ gửi tin cho đám người Chu Húc, hỏi bọn họ đã đi đến đâu rồi. Nói thêm Sa Nhậm và anh đã tách ra. Lưu Nhật Vân quá là mạnh, anh rất khó đối phó, Sa Nhậm đối phó Lãnh Nguyệt. Dưới sự giám sát của Hạ Thiên Kỳ, Trương Tử Lâm lập tức gọi điện thoại cho Chu Húc, căn cứ vào những gì Hạ Thiên Kỳ giao phó cho hắn, hoàn toàn thuật lại một lần. Mặc dù giọng có chút gấp gáp run rẩy, nhưng có vẻ là tương đối chân thật. Cho Chu Húc cảm giác hắn thực sự không địch lại, như là đang khẩn trương xin viện trợ vậy. Bọn họ đã tới quảng trường Lục Phong rồi, muốn tôi gửi vị trí qua cho bọn họ. Sa Nhậm, bây giờ anh và hai người bọn họ tìm một nơi cách nơi này xa một chút, sau đó gửi địa điểm cho Chu Húc. Chúng tôi ở lại nơi này chờ bọn họ. Trần Sinh, anh dùng quỷ vật phong bế hắn lại, sau đó các người dẫn theo hắn tìm chỗ ẩn nấp đi. Đã rõ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng bố trí mọi thứ, mấy người lại tự mình tách ra, mà ở vị trí cũ chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt và ba người Diệp Dương. Giám đốc Diệp, nếu chúng ta có thể cố gắng qua khỏi ải này, xem như Hạ Thiên Kỳ tôi, nợ anh một nhân tình. Hạ Thiên Kỳ tin chắc một điểm, đó là phàm là người giúp đỡ hắn trong thời điểm khó khăn nhất đều là bạn bè. Dù sao Diệp Dương hoàn toàn có thể bày tỏ thái độ không xen vào chuyện này như là mấy người Diệp Phàm. Cho dù hắn không thoải mái thì cũng không có cách nào rút ra được. Nhưng Diệp Dương lại không hề, vẫn chọn đứng chung một chỗ với bọn họ. Đừng cho là tôi đang giúp cậu, chỉ là vì trước đây tôi từng bị Chu Húc làm cho nhục nhã, nên muốn báo thù mà thôi. Cậu ít tự mình đa tình đi. Có điều nếu tôi không cẩn thận chết đi, mà trong các người còn có người sống. Nhớ thay tôi vả vài cái vào cái miệng rộng của Diệp Phàm. Cũng nói chẳng biết, đây là điều cuối cùng mà người làm anh trai như tôi đây, để lại cho hắn. Nơi đến đây, Diệp Dương đột nhiên nhịn không được bật cười, không biết là đang nói đùa hay là tự giễu. Một góc của quan trường Lục Phong, Chu Húc đang cùng Trình Sấm đi về phía vị trí Trương Tử Lâm gửi cho bọn họ trước đó. Còn hai người khác thì đi về hướng ngược lại, đến vị trí xa nhậm gửi cho bọn họ. Hiển nhiên, như những gì Hạ Thiên Kỳ đã suy đoán trước đó, mấy người chú Húc muốn chia binh hai đường. Một lần tìm được vị trí mà bọn họ cho là có thể tìm được hai người Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt. Nhưng cũng như khi Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận được thông tin Liên minh Quân Phản Loạn và Đệ Nhị Minh Phủ hợp tác vậy, trên thực tế bọn người chú Húc cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù bọn họ biết Trình Tấn làm vậy là muốn tìm chỗ tự vệ, lấy chuyện này để phòng ngừa hậu thái của Đệ Tam Minh Phủ đang muốn nút trọn quyền hành. Nhưng là một thành viên trong Minh Phủ, bất kể là chú Húc hay là Trình Sấm, kỳ thực trong lòng đều có chút mâu thuẫn với lựa chọn này của Trình Tấn. Tôi thật sự không hiểu, ông chú của tôi đang nghĩ thế nào? Cho dù đám người hậu thái kia có uy hiếp tới chúng ta, phải liên thủ là Đệ Nhất Minh Phủ, chứ không phải là Liên Minh Quân Phản Loạn chứ? Trình Sấm có thể nói là một đường đều hắt nước lên Trình Tấn. Trước sau đều canh cánh trong lòng về quyết định này của Trình Tấn. Đệ Nhất Minh Phủ bên kia trước giờ luôn trong tình trạng lửa đốt đến tận mông, hiển nhiên là không có bất kỳ động thái gì. Ngay từ khi chú anh cảm nhận được uy hiếp, đã tìm đến Đàm Chí Minh nói chuyện này, không chỉ là một lần. Thế nhưng mỗi một lần, Đàm Chí Minh đều kiên quyết tỏ thái độ sương hiệu, không ủng hộ, cũng không tham dự đấu tranh nội bộ của Minh Phủ. Có điều, vì đã đến nước này, chúng ta cũng không sửa đổi được cái gì. Đệ Nhất Minh Phủ là do Đàm Chí Minh nắm quyền. Cho đến lúc này, đều hành động như là một con rối phục vụ cho Đệ Tam Minh Phủ. Về cơ bản là Đệ Tam Minh Phủ có nói như thế nào thì bọn họ cũng làm như thế đó. Cũng chỉ có Trình Tấn cuối cùng vì một số chuyện cho nên mới tranh đấu túi bụi với hậu thái bên kia. Nhưng mỗi một lần rốt cuộc vẫn phải đồng ý nén giận. Quyền hạn của người cầm quyền Minh Phủ tiếp nối nhau cũng hoàn toàn khác người cầm quyền của Minh Phủ trong hiện thực. Người cầm quyền không có sẵn quyền giao nhận, trừ phi người cầm quyền chết đi mới có thể tiến hành lựa chọn thông qua phiếu bầu của giám đốc cấp cao. Còn nữa là người nắm quyền chủ động nhường lại vị trí, giám đốc cấp cao phía dưới cũng có thể thông qua cách thức lựa chọn ra một người cầm quyền mới. Có thể nói trong Minh Phủ không có một ai có thể hiểu Trình Tấn hơn hắn. Trình Tấn và Hậu Thái hoàn toàn là cùng một loại người. Từ khi còn tranh quyền với Lương Tuyết Ngọc, rõ ràng Lương Tuyết Ngọc cũng đã khiến cho người vốn là ủng hộ cô ta ủng hộ ngược lại cho Trình Tấn. Nhưng sau khi lấy được quyền hạn người cầm quyền của Đệ Nhị Minh Phủ, Trình Tấn vẫn không yên lòng mà giam Lương Tuyết Ngọc, đồng thời còn cố ý tiếp dẫn Lương Nhật Vân đến Đệ Nhị Minh Phủ để hắn dùng làm con tin ngăn cản Lương Tuyết Ngọc. Cho nên Trình Tấn vô cùng lo lắng, cho dù bản thân có ngoan ngoãn giao ra thân phận của người nắm quyền, phải chăng Hậu Thái cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vẫn tìm cách giết mình. Vậy thì thà rằng như thế, chẳng bằng đấu ván ta một trận cá chết lưới rách, kéo người của Liên Minh Quân Phản Loạn vào bên trong, diệt hắn ta trước. Dù sao, tôi vẫn không hiểu nổi cách nghĩ của ông chú. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là chuyện tôi nên nghĩ. Bây giờ tôi chỉ muốn bắt con điếm Lương Nhật Vân kia lại mà thôi. Nói đến đây, tâm tình của Trình Sấm lại trở nên kích động hơn. Nếu không phải chú hắn nhiều lần răn đe hắn, tạm thời không được đụng tới Lương Nhật Vân, thì ngay từ lúc còn ở trong nội vực, hắn đã bỏ Lương Nhật Vân vào trong túi rồi. Lúc này, chú Húc nhìn Trình Sấm một cái, có điều cũng không có nói gì. Trái lại, Trình Sấm cố ý nhìn qua hắn, nhắc nhở nói. Giám đốc chú, để lúc đó anh cứ ngăn cản cô ta là được rồi, còn lại cứ giao cho tôi. Lúc hai người đang nói chuyện, cũng đã đi tới vị trí trước đó mà Trương Tử Lâm gửi cho bọn họ. Có điều khiến cho chú Húc cảm thấy có chút kỳ quái, chính là nơi này có chấn động quỷ vực rất là mạnh. Con người có quỷ vực thể chất ở đây, đồng thời cấp bậc còn không thấp. Chú Húc giơ tay lên một cái ra hiệu cho Trình Sấm dừng lại. Lẽ nào bọn chúng còn nhanh hơn chúng ta sao? Trước đó bọn họ đã nhận được thông tin từ chỗ của Trình Tấn, nói là đã đàm phán xong với Liên Minh Quân Phản Loạn. Bọn họ sẽ phái đến một tổ người đi giúp bọn họ lùng bắt Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt. Chú Húc cảnh giác nhìn thoáng qua phía trước mặt. Tiếp theo, quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một đám mây như là bông vải, sau đó lại nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời phía trên chú Húc, đồng thời càng thổi càng cao. Pháp vực của chú Húc là vân đoá pháp vực, tuy rằng không chí cường như là băng phong pháp vực hay hoặc là lôi điện pháp vực, nhưng vì tính đặc thù của vân đoá pháp vực và khả năng vận dụng của chú Húc tới vân đoá pháp vực, cái này cũng khiến cho hắn gần như là không có quá nhiều đối thủ ở đệ nhị vực này. Giám đốc Chu, thấy gì không? Có người tới. Chu Húc nói một câu có chút kỳ quái. Sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó quay về Trình Sấm đứng sau lưng hét lớn. Cẩn thận! Tuy lời nhắc nhở của Chu Húc rất kịp thời, thế nhưng không biết vì sao thay đổi đột ngột thực sự đến quá nhanh. Trình Sấm vừa theo bản năng muốn rời khỏi chỗ, trước mắt đột nhiên thoáng qua vô số đường hàng quạt. Lại có mai phục! Trình Sấm hoảng hốt trong lòng, muốn trốn cũng không còn kịp nữa, nên cũng chỉ có thể gấp rút thả pháp vực ra chống lại mà thôi. Pháp vực của Trình Sấm là sa thạch pháp vực, nên gần như trong nháy mắt, toàn thân hắn lập tức bị bao vây thành một bức tượng đá, mặc cho hàng quan kia từ bốn phương tám hướng chém tới, bổ mạnh xuống pháp vực của hắn. Chết tiệt! Các đá toàn thân Trình Sấm rơi xuống rào rào, chỉ vẹn vẹn vài phút, lớp phòng ngự trên người đã vỡ vụn hơn phần nữa, cả người bị bao bọc trong một mảnh sương máu, hét thảm bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Húc trôi nổi phía trên cũng nhìn thấu đường lối, lại thấy hắn móc ra lần lượt vài tấm chú phù trong lòng ngực. Tiếp theo, ngoài miệng lầm rầm một tiếng, không ngừng ném thẳng về mấy phương hướng. Phá huyễn! Mấy tấm chú phù bị Chu Húc ném ra. Thêm một tiếng gầm của hắn, nháy mắt chú phù vỡ vụn khắp chốn. Sau đó lại thấy cảnh tượng xung quanh xuất hiện một chút mơ hồ. Sau đó bóng dáng của Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ và ba người Lãnh Nguyệt chậm rãi hiện ra trong một đoàn mông lung. Các người là ai? Chúng tôi là ba của cậu đã thất lạc nhiều năm, con trai ngoan. Ta cũng nhớ còn muốn chết. Hạ Thiên Kỳ cười ti tiện nhìn Chu Húc, làm như là đang trêu chọc con chó mà không ngừng vẫy vẫy hai bàn tay. Được, nếu đã không nói, vậy cũng không cần phải nói nữa. Chu Húc bị Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, khí thế của giám đốc cấp cao tức khắc bộc phát. Lại thấy hắn chỉ một tay về phía trước, sau đó lại thấy phía chân trời, vốn sáng sủa không mây, đột nhiên sinh ra rất nhiều đám mây trong hư không. Sau đó dưới sự điều khiển của Chu Húc mà trở nên như là thiên thạch, đột nhiên rơi thẳng xuống vị trí chỗ ba người cực nhanh. Hỏa Thiêu Vân. Toàn thân Chu Húc chìm trong một mảnh màu đỏ có chút yêu dị. Tiếp theo lại thấy những đám mây rơi từ trên trời xuống cực nhanh kia, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực. Tiếp theo như là mưa sa, đồng thời ầm ầm nện thẳng xuống. Nhưng đối diện với một đòn kinh khủng như vậy, ba người Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn đứng tại chỗ không có chút sức mẻ nào, vẻ mặt miệt thị nhìn Chu Húc. Trên mặt Chu Húc lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng không đợi cho hắn kịp suy nghĩ cẩn thận, lại nghe một chuỗi tiếng kêu thảm thiết lần nữa vọng tới từ chỗ của Trình Sấm bên kia. Hắn vô ý thức nhìn, lại thấy Trình Sấm đang bị từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống không ngừng đập vào ầm ầm. Đã từng mê huyễn trận. Chu Húc rốt cuộc nhìn ra, bọn họ không chỉ đơn giản bị mai phục, hơn nữa còn đi vào một cái bẫy rập được chuẩn bị tỉ mỉ. Trình Sấm là người thân duy nhất của Trình Tấn, mặc dù hắn rất chán ghét Trình Sấm. Nhưng sở dĩ Trình Tấn phái hắn đến đây, nguyên nhân quan trọng nhất là để bảo vệ Trình Sấm. Cho nên hắn tuyệt đối không thể nhìn Trình Sấm gặp chuyện không may. Văn Nhân Hàng Lâm. Chu Húc cắn đầu lưỡi, sau đó một tay không ngừng đánh ra mấy thủ quyết phức tạp, kèm theo một búng máu phun ra. Lại thấy trong không gian trước người hắn đột nhiên xuất hiện mấy đám mây màu hồng như là kẹo đường. Theo sau, những đám mây này lại tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành một đường mây như là người tuyết không có ngũ quan. Đi! Nghe mệnh lệnh của Chu Húc, lại thấy người mây màu hồng kia trực tiếp xuất hiện ở bên người Trình Sấm với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo, trực tiếp giang hai tay dùng thân thể chắn trước người Trình Sấm. Vốn là thân thể rất dày dặn, lúc này nhanh chóng phồng lên trong quá trình nhận lấy công kích của những cự thạch kia. Tao xem mộng mày, còn có thể trốn tàu được bao lâu? Tuy Chu Húc không tinh thông về trận pháp, nhưng hắn cũng hiểu được một đạo lý. Đó là trận pháp có mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào chống đỡ được lực lượng cuồng bạo. Chỉ cần tìm đúng một bên, sau đó dùng sức mạnh tuyệt đối đánh hạ. Như vậy trận pháp tự nhiên cũng sẽ bị giải quyết dễ dàng. Tụ lôi! Thân thể Chu Húc chậm rãi rơi xuống đất, sau đó lần nữa đánh ra từng đường thủ quyết phức tạp, lần nữa thu hút ra một mảnh mây đen, đồng thời rất nhanh, có thể nghe ra tiếng sấm nền tai nhức óc trong mây đen, như là từng chuỗi tiếng nổ bộc phát ra. Các người qua đó đối phó với Chu Húc, người này giao cho tôi. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lôi vân đã giăng đầy tới, hiển nhiên cảm thấy trận pháp này đã không còn giữ được bao lâu nữa. Nên thà ba người bọn họ đều hao tổn ở trên mắt trận, chỉ bằng thời dịp trận pháp chưa bị ép buộc mở ra, nhưng cơ hội khiến cho Chu Húc bị thương nặng. cậu chuẩn bị chú pháp cấm kỵ đi, tôi phải phóng ra đại chiêu. Hạ Thiên Kỳ đã nhìn ra sự lợi hại của chú hút này. Phải biết trận pháp này là do ba người Lãnh Nguyệt, Xa Nhậm và Từ Chí Thiên bố trí. Không nói uy lực bao lớn, nhưng ít nhất là vây khốn bọn họ một khoảng thời gian là không có vấn đề. Thế nhưng, từ khi chú hút lọt vào nơi này, bản thân hóa giải toàn bộ tấn công đến từ trận pháp không nói. Càng làm ra cái thứ người tuyết hệt như là quỷ kỳ bảo vệ cho Trình Sấm bình yên vô sự. Nhưng rõ ràng, hắn chỉ là phân đoá pháp vực, giờ này khắc này vẫn là triệu hoán ra sấm sét. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn chỉ đóng giữ nữa, định trực tiếp sử dụng năng lực thôn linh, thời dịp trận pháp chưa bị phá, trực tiếp nuốt chửng linh hồn của Chu Húc. Diệp Dương nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, hắn vốn không hỏi lại Hạ Thiên Kỳ có thể làm được hay không, lập tức lùi thẳng ra khỏi trận pháp, bắt đầu chuẩn bị chú pháp cấm kỵ. Chú pháp cấm kỵ của giám đốc cấp cao, nếu so với giám đốc thì triển hiển nhiên là mạnh hơn gấp mấy lần. Chênh lệch trên phương diện tốc độ là một mặt, càng nhiều hơn còn lại là khả năng sử dụng pháp vực của giám đốc cấp cao. Nếu so với giám đốc cũng mạnh hơn nhiều. Nên lúc đang thi triển chú pháp cấm kỵ, giám đốc cấp cao đều sẽ đưa lực lượng của pháp vực ngầm vào bên trong. Mà lực lượng của pháp vực, nói trắng ra là lực lượng pháp tắc của đệ nhị vực này, uy lực tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng yểm hộ của trận pháp, rất nhanh đã đi tới trước người Chu Húc. Vì trận pháp chưa có tiêu tán, nên Chu Húc không thể phát hiện ra hắn. Mà giờ này phút này, Chu Húc đang tập trung, lôi điện ở phía trên, bắt đầu đánh xuống không ngừng như là tung hỏa tiễn. Loại tấn công này hiển nhiên không trộn lẫn bất kỳ thuật pháp nào, mà chỉ dùng lực lượng của pháp vực. Hạ Thiên Kỳ nhìn mà da đầu tê dại, cũng không do dự nữa, lúc này trực tiếp bước ra vài bước, đồng thời khoảng cách với Chu Húc cũng càng ngày càng gần. Thôn linh! Nhìn đúng thời cơ, Hạ Thiên Kỳ lập tức trực tiếp dùng năng lực thôn linh, trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng, đánh về phía Chu Húc cực nhanh. Nhưng vốn tưởng Chu Húc sẽ trúng chiều, nhưng ngay khi tia sáng thôn linh của hắn sắp đi vào trong mắt của Chu Húc, lại thấy Chu Húc rốt cuộc đột nhiên nhảy lên một bước về bên cạnh, tiếp theo hoàn toàn tránh thoát tia sáng thôn linh. Quỷ khí chập chờn, mày cho tao không cảm nhận được sự tồn tại của mày hay sao? Chu Húc cười lạnh một tiếng, tiếp theo đưa tay chỉ đúng vị trí Hạ Thiên Kỳ đang đứng, đột nhiên quát lên. Rơi! Ầm ầm ầm. Mây sấm giăng đầy trời rốt cuộc dần dần tán đi. Hạ Thiên Kỳ nằm dài trên đất, trên quỷ vực giăng đầy vết rạn mắt thường có thể nhìn thấy được, may mà vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn ra. Bật người khỏi mặt đất, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng Chu Húc này quá cẩn thận, đồng thời còn mạnh đến mức biến thái. Có điều hắn cũng không có lùi bước, bởi vì bất kể như thế nào đi nữa thì Chu Húc đều phải chết. Nếu đã không trực tiếp đánh lén được, vậy thì cứ trước tiên tiêu hao hắn một phần, sau đó từ từ tìm cơ hội vậy. Hạ Thiên Kỳ giang hai tay ra, tiếp theo thành huyết sát quỷ binh hắn vừa mới tiến cấp không lâu kỳ được hắn siết ở trong tay. Theo sự xuất hiện của huyết sát quỷ binh, trong tầng mây ở phía trên đang muốn tản đi, một cái mặt quỷ dữ tợn xuyên thấu qua tầng mây chậm rãi nhô ra. Cảm giác được chấn động trên tầng mây, lần đầu tiên trên mặt của Chu Húc xuất hiện biểu tình ngưng trọng. Cũng không nghĩ công phá trận pháp nữa, lúc này rốt cuộc trực tiếp nhảy lên thật cao, sau đó đạp đám mây xuất hiện ở dưới chân hắn, tránh qua một bên cực nhanh. Muốn chạy trốn? Hạ Thiên Kỳ làm sao sẽ để cho hắn rời đi, lúc này không chút nghĩ ngợi, huyết sát quỷ binh phun lên thật cao, sau đó hắn lại cố gắng lần lượt đẩy sấm sét vẫn đang không ngừng rơi xuống từ phía trên, trực tiếp chém về phía Chu Húc. Một cái chém hạ xuống, huyết sát quỷ binh thoáng chốc huyết quang đầy tràn, sau đó hóa thành một biển máu nghiền xuống, khuấy lên xung quanh Chu Húc. Vậy mà có thể cắn nuốt huyết khí của tôi? Chu Húc bên này bị biển máu cuốn lấy, nhất thời kêu lên một tiếng quái dị. Hạ Thiên Kỳ vốn không dám chần chừ, sau đó huyết sát quỷ binh lập tức hóa thành một con quái vật to lớn, nối liền tâm thần của hắn và cái đầu lâu to lớn trong tầng mây phía trên giáp vào nhau. Sau đó cự chưởng nâng lên che khuất bầu trời, chụp thẳng xuống Chu Húc. Nhìn con quái vật kinh khủng Hạ Thiên Kỳ triệu hồi ra kia, trong lòng Diệp Dương không khỏi đánh trống một trận, nhìn không được thầm mắng trong lòng. Hạ Thiên Kỳ này là cái đồ biến thái. Chỉ là một giám đốc mà đã có chiến lược như vậy, nếu như đợi đến khi bước vào cấp giám đốc cấp cao, đây chẳng phải sẽ càng thêm đáng sợ hay sao? Bất quá khác biệt trên cấp bậc vẫn là có một cái rãnh khó mà có thể lấp đầy. Mặc dù phối hợp trong trận pháp và Hạ Thiên Kỳ không ngừng liều mạng tấn công, trong lúc nhất thời, Chu Húc bên này có vẻ cực kỳ chật vật, nhưng chỉ mới chật vật mà thôi, Vì không bao lâu, Chu Húc lần nữa dùng pháp vật của hắn biến thành một người mây đỏ, đánh vào quái vật do huyết sát quỷ bình của Hạ Thiên Kỳ hóa thành. Vân bạo. Chờ bên này rút cuộc thoát thân, Chu Húc khép hai ngón tay lại, sau đó lại đang chéo vào nhau cực nhanh, lại thấy toàn bộ vụn mây nhỏ rời rạc ở xung quanh lúc này, đồng thời phát nổ. Phát nổ một tiếng vang thật là lớn, sau đó hình thành một vòng năng lượng to lớn, lấy chỗ dưới chân Chu Húc làm tâm điểm, trong nháy mắt lan ra khắp bốn phía. Trong phút chốc, toàn bộ âm thanh trong trời đất đều như là bị nuốt trọn. Mà một mảnh vắng lặng như là tờ ngắn ngủi qua đi. Giọng nói lành lạnh tràn đầy sát khí của Chu Húc lại vang lên. Bây giờ xem mộng mày, còn làm sao bây giờ? Trận pháp hoàn toàn mất tác dụng dưới sự oanh tạc nhiều lần của Chu Húc. Mặc kệ là Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt hay là Diệp Dương ở một bên đều hoàn toàn bại lộ trước mắt của Chu Húc. Bé con thông minh, rốt cuộc nhìn thấy bà rồi, có phải rất vui vẻ hay không? Sau khi ho khan vài tiếng, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên chăm chọc Chu Húc mấy câu. Chu Húc phủi bụi ở trên người một cái, ánh mắt tràn đầy sát khí cũng theo bản năng rơi xuống ở trên người Hạ Thiên Kỳ. Lẽ nào mày cho tao là trẻ nít 3 tuổi hay sao? Sẽ bị đôi ba lời của mày chọc cho tức giận hay sao? Bất quá, mày đã quyết định muốn chết, vậy tao là người tưởng tiễn mày lên đường. Phiên thủ vi vân. Chu Húc cũng không quyết định tiếp tục nói nhảm quá nhiều với Hạ Thiên Kỳ nữa. Lại thấy hai tay của hắn đột nhiên tạo thành hình chữ thập. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy xung quanh có chút lạnh lạnh. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp, từng giọt mưa như là đầu đạn đánh đùng đoàn ở trên quỷ vật của hắn. Mặc dù có quỷ vật chống đỡ, nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra rất xa xa. Sức phòng ngự của thể chất quỷ vật, mặc dù là không tệ, nhưng mày còn có thể cố gắng gượng được bao lâu đây? Chu Húc nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm do tiền đồng kim loại cổ đại sau chuỗi thành. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn mới thực sự bắt đầu vận dụng thuật pháp. Kim tiễn kiếm trong tay của Chu Húc phát ra tiếng vang rào rào. Sau đó tiền đồng phía trên rơi xuống khỏi thân kiếm. Sau đó lại thêm một hành động rung cổ tay của Chu Húc mà đánh thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trong tâm niệm, huyết sát quỷ bình lần nữa được hắn cầm trên tay, hóa thành một con quái vật to lớn che khuất bầu trời. Hai cái quỷ trảo dùng sức vung ra, chộp tới mấy đồng tiền đánh tới kia. Nhưng mấy đồng tiền nhìn như là không có việc gì kia. Trong nháy mắt khi bị quái vật do huyết sát quỷ bình hóa thành bắt lại, tất cả đột nhiên tuôn ra ánh sáng như là ánh mặt trời. Trong nháy mắt trở thành một biển lửa, trực tiếp đốt huyết sát quỷ bình trở về nguyên dạng thực. Kèn một tiếng rơi trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên Kỳ đang dùng năng lực tan rã. Sau khi hòa tan mấy giọt mưa như là đầu đạn kia, hắn lại lộn mèo trên không trung. Có chút may mắn nhìn thoáng qua huyết sát quỷ bình rơi ở đằng xa. May mà hắn vẫn kịp thời dùng huyết sát quỷ bình ngăn cản lại một chút. Nếu không thì chỉ một chút như vậy, quỷ vật của hắn không những vỡ vụn không nói. Có lẽ hắn cũng sẽ bị thương nặng. Chu Húc này thật sự là quá đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ sự đáng sợ của Chu Húc. Trong lòng Chu Húc cũng đang âm thầm kinh ngạc với sức mạnh Hạ Thiên Kỳ phô bày. Có điều ngay khi hắn còn đang định tiếp tục tấn công, trong lòng đột nhiên có cảm giác nhìn thẳng về phía hướng của Diệp Dương. Phá! Không biết Chu Húc nghĩ tới điều gì, lúc này trực tiếp thúc giục đám mây khắp bầu trời, phóng thẳng xuống Hạ Thiên Kỳ, cuối cùng quay đầu muốn tấn công Diệp Dương. Giúp tôi, ngăn hắn lại! Diệp Dương nhận ra Chu Húc đã phát hiện hắn đang chuẩn bị phóng ra chú pháp cấm kỵ, không khỏi quay về phía Hạ Thiên Kỳ, hô to lên một tiếng. Yên tâm đi! Hạ Thiên Kỳ tự biết quỷ vật có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cho nên cũng không có ý định phòng ngự bị động. Lúc này lại thấy hắn thả quỷ vật ra, tiếp theo hóa thành một cái túi lưới to lớn lao về phía Chu Húc. Về phần bản thân hắn thì thuẫn di một cái, trực tiếp vượt ngang qua trước người của Chu Húc, mở miệng khổng lồ ra, đột nhiên cắn về phía Chu Húc. Muốn chết! Chu Húc thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà muốn nuốt trọn hắn, hắn cảm thấy da đầu tê dại một trận, cũng rút kim tiễn kiếm của hắn ra, hùng hằng bổ về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nghiêng đầu tránh đi một đòn, sau đó lại thấy hai cánh tay quỷ của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, tiếp theo ôm lấy Chu Húc. Bắt được anh rồi. Bình thường mà nói thì Chu Húc là người có thuật pháp, chắc chắn sẽ không để cho người gần mình, đặc biệt là đối phương còn là quỷ vật thể chất. Thế nhưng không biết sao, Diệp Dương bên kia đang thôi động chú pháp cấm kỵ, đồng thời hắn đã nhận ra chập chờn của pháp tắc không gian. Cho nên nếu như không kịp ngăn cản, tuyệt đối sẽ rơi vào kết cục bị thương nặng. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức bị Hạ Thiên Kỳ bắt được cơ hội, trực tiếp đưa hai cánh tay khóa hắn lại thật chặt. Xem tôi cho anh, biến anh thành một vũng nước. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thôi động năng lực tan rã. Chu Húc chỉ cảm thấy sau lưng của mình dội lên một trận nóng rực, cuối cùng như là bị hòa tan vậy. Hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu lại pháp vực đang đánh úp về phía Diệp Dương, định trực tiếp giết chết Hạ Thiên Kỳ từ sau lưng của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng một chiêu này cũng không có thành công, vì quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ biến thành cái túi lưới đang dây dưa với pháp vực của hắn. Sau lưng của Chu Húc đang tan rã cực nhanh, hắn cũng không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ cho là mình có thể dùng cách thức này tiêu diệt Chu Húc, hắn lại nhất thời cảm thấy sau lưng đau xót, đồng thời lúc này hơi sức cũng biến mất cực nhanh. Lại thấy thanh kim tiễn kiếm mà trong tay Chu Húc kia rốt cuộc đâm xuyên từ phần lưng Hạ Thiên Kỳ vào giữa tim hắn. Cảm giác cánh tay Hạ Thiên Kỳ dần dần buông lỏng, Chu Húc lại cắn răng tránh khỏi cánh tay của Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo rút một tấm chú phù trong lồng ngực dán lên trên trán Hạ Thiên Kỳ. Nổ! Ầm! Kèm theo một tiếng động vang lên, Hạ Thiên Kỳ bay ra ngoài, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Chu Húc không kịp thêm một đao dồn Hạ Thiên Kỳ đến gần tử vong, vì với hắn mà nói, Diệp Dương mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn quay đầu chạy tới, lại nghe tiếng kêu rên của Trình Sấm vang lên ở phía sau lưng. Cứu tôi! Giám đốc Chu, cứu tôi! Chu Húc vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại thấy Trình Sấm đang bị Lãnh Nguyệt, mặt không thay đổi, lôi đầu, còn thanh trường kiếm đen trên tay hắn ta thì đang gác ngang trên cổ của Trình Sấm. Có điều nếu nhìn kỹ lại thì cũng không khó chứng kiến, trên bụng Lãnh Nguyệt có hai vết thương thật là dài, thế nên áo của hắn ta bị thấm ướt một mảng đỏ sậm. Cái tên rác rưởi này! Thấy Trình Sấm bị Lãnh Nguyệt bắt làm con tin, Chu Húc tức khắc nổi trận lôi đình. Có điều sau khi dùng sức cắn răng, hắn lại không quản sống chết của Trình Sấm nữa. Dù sao nếu bây giờ hắn quay lại cứu Trình Sấm, vậy thì người chết không chỉ là một người nào trong số bọn họ. Thấy Chu Húc vẫn giết về phía Diệp Dương, vết thương trên bụng Lãnh Nguyệt bắt đầu xuất hiện một chút bồng tuyết, hiển nhiên là đang cầm máu cho vết thương. Cậu hẳn là nhận ra tôi đi, tôi là cháu trai của Trình tướng, đệ nhị Minh Phủ, chỉ cần cậu buông tha cho tôi, sau này tôi tuyệt đối không để chú của tôi đuổi giết cậu nữa. Còn có mẹ của Lương Nhược Phân, tôi cũng sẽ xin chú của tôi buông tha cho bà ta. Lãnh Nguyệt mặt lạnh nhìn Trình Sấm đang cầu khẩn hắn, sau đó lạnh lùng nói. Không cần. Đồng thời tiếng nói rơi xuống, cái đầu có cặp mắt mở to khi chết kia của Trình Sấm bay ra ngoài thật cao dưới máu tươi cuồn cuộn như nước. Băng phong. Lãnh Nguyệt không kịp uống xong nước thuốc phục hồi, lại thúc giục băng phong pháp vật của hắn ta lan tràn về phía Chu Húc cực nhanh. Nhưng không kịp chờ Chu Húc đến gần Diệp Dương, Chu Húc lại đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Lúc này hoàn toàn triệu hoán pháp vật vốn đang dùng để tấn công lại, sau đó liều mạng đánh ra từng đợt thủ quyết, xem chừng như là đang phòng ngự. Thấy Chu Húc cảm giác được, hắn thực ra là đã chuẩn bị xong. Sau khi dẫn dụ Chu Húc đến nơi, Diệp Dương cũng không tiếp tục giả vờ nữa, trên mặt tràn đầy hàn mang lạnh lùng, hai tay chậm rãi mở ra, toàn thân ánh sáng vàng lấp lánh, giống như là trên người của hắn có khôi giáp màu vàng. Hủy diệt. Hết tập 204. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.